Đệ nhất danh sách, chương 888, đệ tam sư đến cùng đang làm cái gì? Góc truyện audio.com. Đợi cho chiến đấu sau khi chấm dứt, Nhâm Tiểu Túc nhượng bộ binh lữ đi đến A22 khu vực. P5092 nói, các chiến sĩ thời điểm này cần nghỉ ngơi và hồi phục. Không có việc gì, A22 khu vực là an toàn. Qua bên kia nghỉ ngơi và hồi phục A, Nhâm Tiểu Túc nói. Chấm, A21 nơi này đã không an toàn. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền đóng lại thông tin. Sau đó đều bộ binh lữ sau khi rời đi. Nhâm Tiểu Túc mau mau nhạc nhạc xuất hiện ở bên trong chiến trường. Bắt đầu thật vui vẻ nhặt búa. Kỳ thật, A21 khu vực an toàn rất. Hắn nhượng bộ binh lữ rời đi. Thuần túy chính là vì thuận tiện hắn nhặt búa mà thôi. Chung quy bộ binh lữ ở chỗ này. Hắn cũng không cách nào nhặt A có phải hay không. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nhặt hết búa vẫn là có cái khác mục đích. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hôm nay gặp phải mọi dở đúng là đều mang lên mũ giáp. Còn có mặt giáp, những người khác cũng không suy nghĩ nhiều. Nghĩ thầm này có thể là mọi dở tiến nhập toàn diện chiến tranh chế thức trang bị A. Chung quy mọi dở yếu ớt nhất địa phương chính là đầu cùng ánh mắt. Bảo hộ một chút cũng không có cái gì tật xấu. Có thể Nhâm Tiểu Túc nội tâm lẩm bẩm. Hắn cảm giác, cảm thấy có điểm gì là lạ. Đã có này chế thức trang bị. Vì sao trước kia không mang theo đâu này? Hắn nhặt hết búa. Trực tiếp lột xuống một người mọi dợ mũ giáp. Kết quả hắn sửng sốt một chút. Chỉ thấy kia mọi dợ tóc hoa râm. Râu quai nón che giấu ở dưới làn da che kín nếp uốn. Tuy phương Bắc tộc đàn cùng người Trung Nguyên tướng mạo bất đồng. Nhưng người trẻ tuổi cùng lão nhân vẫn rất dễ dàng phân biệt. Trước mắt này mọi dợ. Rõ ràng chính là cái lão mọi dợ A. Này quân viễn trinh đoàn tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, cho nên binh lính chưa đủ, phải để cho lão binh trên chiến trường sao? Cũng không đến mức A quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc một hơi tháo xuống hơn 10 mọi dợ mũ giáp. Trong đó đại đa số đều là trung niên, còn có số ít thì là lão niên. Cái này để cho hắn vô cùng không hiểu. Khó trách vừa rồi đệ tam sư đánh cũng không hết sức. Không ngờ như thế là tại cùng một đám. Lão binh, đánh, cũng nói quyền sợ trẻ trung. Người đến nhất định tuổi tác. Tất nhiên hội nghênh đón thân thể cơ năng suy yếu. Nghĩ đến mọi giờ cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ khí lực vẫn còn ở, nhưng thể lực khẳng định không bằng lúc còn trẻ a. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết phát hiện này có tính không một cái tin tức tốt. Đợi lát nữa cùng P5092 tâm sự chuyện này. Cũng chính là lúc này, cung điện bỗng nhiên nói. Phát hiện có nhiệm vụ thời gian dài vẫn chưa xong. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng còn sót lại 3 giờ. Thỉnh, ký chủ, mau chóng hoàn thành, bằng không khấu trừ, ký chủ, trong tay cơ sở cấp học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn lúc này mới nhớ tới lần trước hắn mang theo lính trinh sát tiến nhập xâm lâm. Cung điện trả lại ban bố một cái nhiệm vụ đó. Hơn nữa, lúc ấy hắn vẫn luôn không có hoàn thành kia mà. Đây còn là đầu hắn một lần chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới cung điện lại vẫn hội tiến hành trừng phạt biện pháp. Xem ra, phải nghĩ biện pháp cầm nhiệm vụ làm A. Hỏa chủng 6 chi chủ lực binh sĩ tiến nhập xâm lâm để 4 giờ tình hình chiến tranh thông báo. Để cho sở hữu thấy được tình hình chiến tranh thông báo người đều sửng sốt một chút. Lúc trước 3 giờ trong, đệ tam sư giống như là hoàn toàn ở trong chiến trường ẩn hình đồng dạng. Không có giết địch số, cũng hoàn toàn không có thương tổn vong phát sinh. Mấy vị khác cao cấp tướng lãnh thấy được phần này tình hình chiến tranh thông báo. Còn tưởng rằng P5092 là đi vào vạch nước. Bất quá, đệ tam sư chỉ một chi bộ binh lữ. Dường như thái độ đã đầy đủ rõ ràng. Nhưng mà, đến đệ 4 giờ, đệ tam sư tình hình chiến tranh thông báo bên kia. giết địch số bỗng nhiên liền nhảy đến hơn 900. Thế nhưng là tối tình huống quỷ dị ở chỗ, đệ tam sư cũng không có xuất hiện thương vong. Từng cái binh sĩ cũng cùng mọi dợ giao thủ. Những mọi dợ đó da dày thịt béo còn có tấm chắn. Có mấy cái tạm thời trận địa cũng bị phá tan, khiến cho tổn thương rất lớn. Thậm chí, làm cho người chấn kinh chính là bọn họ lại vẫn ở trong cánh rừng rậm này gặp mọi dợ bên trong cao thủ. Đối phương người mặc trọng giáp, mang theo mũ giáp cùng mặt giáp. Đúng là trọi cứng cường điệu súng máy. Lấy tay không chi lực lật ngược 3 chiếc xe bọc thép cùng 2 chiếc tăng. Tận mắt nhìn thấy loại lực lượng này trong chớp mắt là cực kỳ rung động. Xe bọc thép cùng tăng tại phổ thông trong mắt người, đó chính là lực lượng cùng hủy diệt biểu tượng. Liền ngay cả kia trầm trọng bánh xích tại mặt đất tiến lên thì phát ra ầm ầm tiếng vang, cũng phảng phất đặt ở nhân tâm miệng trầm trọng. Thế nhưng là mọi giờ trong thậm chí có thể tay không lật tung tăng cao thủ. Cấp bậc này, thậm chí có thể nghiền ép T5. Muốn biết rõ, bọn họ lần này xuất kích tuy không phải là hạng nặng tăng, nhưng là có 40 tấn trọng lượng. Còn có bên trong ngồi lên 5 người cùng vũ khí trang bị. Đạn dược, đó chính là 41 tấn. Lật tung đương nhiên không phải là dơ lên, mà là mang hơi nghiêng cho đà đảo. Như vậy không cần hoàn toàn thừa nhận 41 tấn trọng lượng. Nhưng này cũng đầy đủ dọa người. Lúc ấy có người trông thấy một màn kia thời điểm, thậm chí sẽ cảm thấy nếu như không có đạn đạo oanh tạc, e rằng rất khó còn có cái gì vũ khí nóng có thể đối với người kia mọi dợ tạo thành cái gì làm thương tổn a. Lần này, đối mặt người này mọi dợ hỏa chủng binh sĩ cứng rắn hao tổn mất mấy trăm người làm đại giá. Thậm chí tạm thời có T5 dẫn dắt bộ đội đặc chủng vây giết, mới rốt cục đem đối phương hao tổn đến kiệt lực giết chết. Hơn nữa giết chết thủ đoạn của đối phương, còn là ở trong quá trình chiến đấu một người T5 làm mất đối phương mũ giáp cùng mặt giáp. Sau đó từ một danh thương pháp vô cùng tốt binh sĩ đánh trúng đối phương nhãn bộ, mới giết chết. Cùng này so sánh, đệ tam sư lại không hề có tổn thương giết chết gần 1000 danh mọi dợ. Cái này để cho cái khác sở hữu cao cấp tướng lãnh nội tâm đều lẩm bẩm. Này đệ tam sư đến cùng đang làm cái gì? Quảng cáo, một người cao cấp tướng lãnh đối với bên cạnh tác chiến tham mưu nói. Ta biết ngươi cùng đệ tam sư một người tác chiến tham mưu quan hệ không tệ. Lúc trước là cùng đồng thời quân sự viện trường học tốt nghiệp. Lần sau lại câu thông tình hình chiến tranh thời điểm, tìm cơ hội hỏi một chút bọn họ đang làm cái gì. Minh bạch, tác chiến tham mưu nói. Đến đệ 5 canh giờ, đệ tam sư lại là số liệu không hề có biến hóa. Không có giết địch số gia tăng, cũng không có sản sinh thương vong. Người này thứ 7 sư tác chiến tham mưu liên thông đệ tam sư bên này thông tin thiết bị. Đợi đến hắn quen biết vị kia đồng học nghe, hắn đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Các ngươi đệ tam sư đang làm gì thế đâu này? Điện thoại đối diện đệ tam sư tác chiến tham mưu do dự một chút nói. Chúng ta không có làm cái gì à, cái gì gọi là không có làm cái gì? Thứ 7 sư tác chiến tham mưu ngây ngẩn cả người. Quân đội hoặc là lành nghề quân, hoặc là tại chiến tranh, dù sao cũng phải có tại làm sự tình a. Không có cái gì chính là không có cái gì a, đợi một chút. Ta như thế nào nghe được các ngươi bên kia có người ở hát con vịt nhỏ? Thứ 7 sư tác chiến tham mưu ngây ngẩn cả người. Hắn đem lời đồng gần sát lỗ tai, thậm chí còn che lên khác một lỗ tai, muốn nghe rõ ràng một ít. Kết quả không đợi hắn nghe cái rõ ràng, đối phương liền cấp bách cầm điện thoại dập máy. Thứ 7 sư P5 tướng lãnh nhìn về phía tác chiến tham mưu hỏi. Đệ tam sư đến cùng đang làm cái gì? Tác chiến tham mưu do dự một chút hồi đáp. Ta cảm giác bọn họ như là tại hát nhạc thiếu nhi. Hắn đối diện cao cấp tướng lãnh trầm mặc nửa ngày hỏi. Người có phải hay không cảm thấy ta có chút ngu ngốc?